Ký ức Lạc Ngân Hà, quyển 3 chương 3, đây là chiến tranh, góc truyện audio.com, mẫu hạm vũ trụ Bắc Thần trông lồng sắt thú dị biến thần xa đang mê man, Lạc Tầm bận rộn kiểm tra thân thể hắn, Ân Nam Chiêu đứng bên cạnh trợ giúp Lạc Tầm lấy xong máu, đem huyết tương bỏ vào hộp chữ lạnh, sau đó đứng dậy kiểm tra các số liệu, dường như gặp phải chuyện khó hiểu, nàng nhìn chăm chú vào số liệu nhíu mày trầm tư. Ân Nam Chiêu hỏi, sao vậy, điện não đồ không giống với trước đây. Không giống chỗ nào, Lạc Tầm chỉ vào đồ thị điện não nhấp nhô trên màn hình, cau mày nói. Sóng ý thức beta, beta, sóng cầu nối ý thức alpha, alpha, sóng tiềm thức theta, theta, sóng vô thức delta, delta. Đã thay đổi, trước kia điện não đồ hỗn loạn phức tạp hiện tại đang dần dần trở nên ổn định đơn giản hơn. 3, 0, 3, 1, 3, 0, 3, 1, các sóng cơ bản trong điện não đồ. Chứng tỏ điều gì, là tốt hay xấu, khi con người kích động, điện não đồ sẽ rất hỗn loạn, khi bình tĩnh, não đồ sẽ ổn định hơn. Não đồ của sinh vật bậc cao phức tạp, não đồ của sinh vật bậc thấp đơn giản hơn. Em cho rằng thú dị biến đang hóa ngốc, em không biết, có thể do tác dụng phụ của thuốc an thần. Trí não bị thương tổn, phản ứng đình trệ, ảo giác ảo thính. Đều là triệu chứng do tác dụng phụ của ma túy tác động lên thần kinh. Lạc Tầm cúi người, muốn chạm vào đầu thú dị biến, Ân Nam Chiêu nắm tay nàng lại, không đồng ý gọi. Tiểu Tầm, Lạc Tầm giải thích, em muốn kiểm tra mắt của nó một chút, để anh, Ân Nam Chiêu ngồi xuống bên cạnh thú dị biến, kéo mí mắt của thú dị biến lên. Lạc Tầm vừa nhìn kỹ, vừa chụp ảnh mẫu, hình như không còn đỏ như trước nữa. Lạc Tầm nghĩ cái sừng trên trán cũng sẽ thay đổi, nàng dùng dụng cụ đo chiều dài sừng, phát hiện nó thật sự rút ngắn lại. Lạc Tầm quan sát tỉ mỉ phần gốc của sừng, đoán rằng sừng của nó có thể thu ngắn, giống như móng vuốt của con mèo, lúc đi bình thường, vuốt sẽ co vào phần thịt móng, chỉ khi gặp nguy hiểm hoặc bắt mồi nó mới lộ ra. Màu đỏ của mắt đang dần biến mất, sừng trên đỉnh đầu cũng dần thu lại, có nghĩa là gì? Lạc Tầm đưa tất cả số liệu vào máy tính, ra lệnh máy tính làm một phép so sánh đơn giản, sau đó lấy kết quả đưa cho Ân Nam Chiêu. Giúp em đưa tài liệu này cho giáo sư An, ông ấy nghiên cứu dị biến lâu hơn em muốn nghe ý kiến của ông ấy. Mẫu hạm vũ trụ thuộc khu vực quân đội, nàng không có quyền liên hệ với bên ngoài, chỉ có thể thông qua Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu liên hệ trực tiếp với giáo sư An, chốc lát sau, giáo sư An đầu tóc rối bù, râu ria rậm rạp hiện ra trước mặt bọn họ. Ông chỉ vào các số liệu trên màn hình ảo ở bên cạnh hỏi. Đây là số liệu kiểm tra mới nhất của thần xa. Đúng vậy, theo số liệu cho thấy triệu chứng cuồng tính của thú dị biến đang dần biến mất. Chỉ cần tiếp tục duy trì theo hướng này, cuồng tính sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là chuyện tốt, chúc mừng. Giáo sư An nói xong chuyện vui, nhưng trên mặt vẫn không có một chút vui vẻ. Lạc Tầm lập tức nhận ra có vấn đề. Có phải trí não sẽ thương tổn, biến thành ngu ngốc? Giáo sư An không phủ nhận, thở dài nói. Làm một con thú ngu ngốc tốt hơn rất nhiều so với làm một con thú điên cuồng cắn người. Lạc Tầm đau khổ hỏi, nếu ngày nào đó thần xa trở lại thành người, anh ấy sẽ biến thành kẻ ngốc sao? Giáo sư An không lên tiếng, im lặng một thoáng, sau đó giữ vững tinh thần, nói. Chuyện còn rất xa, đừng suy nghĩ nhiều, nghiên cứu chỉ có thể dò dẫm đi từng bước một. Góc truyện audio.com, Lạc Tầm tắt tín hiệu máy truyền tin, im lặng đau khổ nhìn thú dị biến đang mê man. Ân Nam Chiêu tâm trạng cũng nặng nề, không biết nên an ủi nàng thế nào, chỉ có thể im lặng ôm lấy nàng. Lạc Tầm thì thào nói, không dùng thuốc an thần, nó sẽ điên cuồng cắn xé và tự sát, sử dụng thuốc an thần, có thể từ từ chữa khỏi cuồng tính, nhưng lại hủy hoại thần kinh nguyên thủy của nó, biến nó trở thành ngu ngốc. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Ân Nam Chiêu nói, có một câu tục ngữ, chỉ còn sống mới có hy vọng chính là giúp người ta suy xét cẩn thận trước hoàn cảnh khó chọn lựa còn tương lai như thế nào, thì phải cố hết sức theo ý trời. Cố hết sức theo ý trời. Lạc Tầm nhìn thú dị biến, im lặng trầm tư trong chốc lát, sau đó gửi tin nhắn cho Túc Ngũ, nhờ hắn đến đây một chuyến. Chấm, khi Túc Ngũ chạy đến khu cách ly của thú dị biến, thì nhìn thấy bên ngoài bày một cây đàn dương cầm và một máy quay phim truyền tin. Ân Nam Chiêu đứng một bên, im lặng nhìn Lạc Tầm. Lạc Tầm cùng Túc Nhị Túc Thất xì xào trò chuyện, dường như đang nói về thói quen và sở thích trước kia của thần xa. Túc Ngũ chỉ vào đàn dương cầm, khó hiểu hỏi, đây là để làm gì? Lạc Tầm nói, Túc Thất kể về thần xa trước đây, anh thường xuyên đánh đàn cho anh ấy nghe, nghe nói anh đàn dương cầm rất hay, không có đối thủ. Túc Ngũ cười tự giễu, đồng thời giơ lên 6 cánh tay. Cho dù là độc tấu, nhị tấu, tam tấu đều có thể làm được, hơn nữa tất cả đều do một đại não chỉ huy tuyệt đối phối hợp ăn ý, đương nhiên không có địch thủ. Lạc Tầm nói trịnh trọng, tôi hy vọng ngay lúc này, anh có thể đến đây đàn cho thần xa nghe, giống như anh ấy trước đây. Tốc Ngũ nhìn về phía thú dị biến bên trong lồng sắt. Ngày đó, cha mẹ của Thần Sa đều mất, bởi vì chấn thương tâm lý, Thần Sa không gào khóc cũng không nói chuyện, hoàn toàn cự tuyệt trao đổi với bên ngoài. Tốc Ngũ không còn cách nào, nghĩ rằng âm nhạc có tác dụng định thần, nên thường xuyên đàn cho Thần Sa nghe. Nhưng, con thú dị biến này mà biết thưởng thức âm nhạc sao? Lạc Tầm nói, bộ não của thú dị biến vẫn là bộ não của Thần Sa, những ký ức tốt đẹp này nhất định còn ẩn giấu đâu đó bên trong bộ não. Tôi không trông mong cách này có thể khôi phục lại trí nhớ của Thần Sa, nhưng chỉ cần trong lúc mơ màng, thú dị biến có thể cảm nhận chút ít có lẽ sẽ giúp đỡ được anh ấy. Tốc Ngũ lập tức thay đổi quan điểm của mình. Cô nói đúng, nếu chúng ta hy vọng thú dị biến có thể biến trở lại thành Thần Sa, thì không nên đối đãi với nó như dã thú. Cảm ơn đã ủng hộ tôi. Tốc Ngũ lắc đầu, là chúng tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Cô gái này tuy không có duyên vợ chồng với Thần Sa, nhưng đối với Thần Sa hết sức chân thành, khó trách sau chuyện công chúa giả Thần Sa không một câu oán hận. Tốc Thất không kiềm được xen vào. Được rồi, hai người đừng cảm ơn tới lui nữa. Cô vỗ vỗ vào thiết bị ghi hình. Cái này dùng để làm gì? Chẳng lẽ còn phải phát hình ảnh cho thú dị biến xem mỗi ngày? Lạc Tầm mở thiết bị phát hình lên. Tuy lan can của khu vực nhốt vẫn còn đó, nhưng hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ giống như đang ở trong một khu vườn hoa hồng, những đóa hồng đỏ nở rộ hừng hực khí thế, một con dã thú trắng như tuyết nằm giữa đám hoa hồng im lặng nghỉ ngơi, cách đó không xa là một tòa lâu đài cổ, cửa sổ đóng kín, đang đợi chủ nhân trở về. Tốc Thất thì thầm, tòa lâu đài của Thần Sa. Lạc Tầm nhìn thú dị biến, áy náy nói, gocchuyenaudio.com. Bởi vì thời gian gấp rút, vốn hiểu biết của tôi có hạn, chỉ phát được 3 hoàn cảnh. Ngoại trừ tòa lâu đài trên đại song tử, còn có ngôi nhà của Thần Sa ở Relicta, sân huấn luyện anh ấy hay tập luyện. Lạc Tầm nghĩ rằng, khi mệt mỏi, hay bị thương, con người muốn trở về nhất chính là nhà mình. Nàng không có khả năng giúp thú dị biến trở về ngôi nhà quen thuộc nơi tu dưỡng thể chất lẫn tinh thần, nhưng nàng có thể dùng khoa học kỹ thuật đánh lừa mắt của thú dị biến, để nó cảm thấy mình được trở về nơi ở quen thuộc. Tốc Thất lặng lẽ lau nước mắt, phong cảnh vẫn như trước nhưng người đàn ông cương nghị lạnh lùng, oai vệ hiên ngang nay đã biến thành một con dã thú. Nhà của hắn có thể đợi được hắn trở về sao? Tốc Ngũ hiểu rõ dụng ý của Lạc Tầm, tôi sẽ đưa Thần Sa đến nơi cậu ấy thích, nơi cậu ấy thường đến, cho dù chỉ có một phần vạn tác dụng, chỉ cần có thể giúp được Thần Sa, tôi sẽ đều làm. Nhưng mà, Lạc Tầm hỏi, nhưng mà cái gì? Tốc Ngũ trần trừ liếc mắt nhìn chấp chính quan, cắn chặt răng nói. Nhưng mà Thần Sa rất thích cô, nếu cô có thể dành chút thời gian cho thú dị biến, có lẽ sẽ hiệu quả. Lạc Tầm có chút xấu hổ khó xử, nhưng đồng ý không do dự. Không thành vấn đề, dù sao mỗi ngày tôi đều phải đến đây thăm khám thân thể cho thú dị biến, sau khi kiểm tra xong, tôi sẽ nán lại thêm một lát nói chuyện với anh ấy. Thứ nằm ngoài sinh mệnh của con người là thân thể chúng ta, còn bên trong lại là các phán đoán, suy nghĩ, cảm giác, ngộ giác tích lũy từ nhỏ đến lớn tạo thành lâu đài ký ức. Bên trong đó còn có tình thân, tình bạn, tình yêu, có yêu thích, có thù hận, có vui sướng, có buồn khổ, có cười vui, có nước mắt. Khi tòa lâu đài ký ức của thú dị biến bị tác dụng phụ của thuốc an thần làm sụp đổ, nàng hy vọng có thể dựa vào từng thứ tốt đẹp ấm áp giữ lại chút gì đó, không sợ nó đổ sụp, chỉ sợ nó hoàn toàn biến mất. Lạc Tầm tắm xong đi ra, thì nhìn thấy Ân Nam Chiêu đang ngồi trước bàn xử lý công việc. Nàng ngồi xuống cạnh cửa sổ mạn thuyền, vừa lau tóc vừa nhìn Ân Nam Chiêu. Tuy xung quanh là chiến trường nặng mùi thuốc súng, nhưng giây phút này, thời gian tĩnh lặng, năm tháng an bình. Lạc Tầm có chút cảm kích Bách Lý Lam. Nếu không phải Bách Lý Lam giành lấy chức vụ quan chỉ huy, nàng làm sao có cơ hội cùng Ân Nam Chiêu ngồi nghỉ ngơi trong khoang thuyền, nhìn Ân Nam Chiêu làm việc như thế này. Ân Nam Chiêu không ngẩng đầu, khóe môi lộ ra ý cười. Đừng quấy rầy anh làm việc, ánh mắt của Lạc Tầm không hề thu lại, nàng cười trêu chọc. Cờ động mới biết gió động. 3, 0, 3, 2, 3, 0, 3, 2, bắt nguồn từ đàn kinh của Lục Tổ Huệ Năng, ám chỉ nhận định ngoại cảnh thay đổi là do tâm con người. Các bạn tìm hiểu thêm ở đây. Ân Nam Chiêu đáp lễ. Gió không động, cờ làm sao động? Lạc Tầm tấm tắc khen. Hóa ra ngài chấp chính quan đây học thức uyên bác, không chỉ biết hoàng tử bé, mà ngay cả đàn kinh, cũng đã đọc qua. Đột nhiên, Lạc Tầm nghĩ ra gì đó, liền im lặng. Đàn kinh, dĩ nhiên là sách cổ cực kỳ hiếm có, người bình thường chưa chắc đã nghe qua, nhưng Ân Nam Chiêu xuất thân tự do, học thức phong phú, kiến thức đa dạng, đã đọc không có gì lạ, nhưng lạ nhất là nàng biết rõ mình chưa bao giờ đọc. Đàn kinh, thậm chí còn chưa nghe qua, nhưng nàng lại thốt ra nó một cách tự nhiên. Ân Nam Chiêu đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, ôm chặt lấy nàng. Lạc Tầm tự giễu nói, tại sao em nhớ chỉ toàn những thứ vô dụng này? Gocchuyenaudio.com Long tâm không phải là phù thủy di truyền sao? Tại sao em chưa từng nhớ ra kiến thức gì về gen di truyền? Nếu như có thể nhớ được một chút gì đó, nghiên cứu bây giờ sẽ không thể không tiến triển như vậy. Ân Nam Chiêu vỗ về lưng nàng. Em là em, Long Tâm là Long Tâm, đừng nên so sánh mình với cô ta. Cho mình thêm chút thời gian đi, em đã thấy ai vừa nghiên cứu một năm đã thành công chưa? Lạc Tầm không muốn hắn lo lắng, nên chuyển đề tài. Bách Lý Lam và Diệp Giới đánh thế nào rồi? Ân Nam Chiêu nói, bất phân thắng bại, Lạc Tầm tò mò nhìn hắn. Ân Nam Chiêu theo ý nàng, mở bản đồ chiến tranh vũ trụ, giải thích cho nàng nghe tình hình chiến sự lúc này. Chấm, bên đế quốc ạ, anh tiên Diệp Giới nếm mật nằm gai, khổ sở lên kế hoạch vài chục năm, rốt cuộc đã thu phục được lòng người, toàn quân chung sức. Hắn biết rõ trận chiến này là một mũi tên đã bắn ra khỏi cung, không thể quay đầu, một khi tấn công toàn diện, nhất định sẽ vì đại nghĩa không chùn bước, cho dù phải trả giá bằng núi thây biển máu, cũng quyết đánh đến cùng, giành lấy thắng lợi. Nếu không, quân đội liên minh của rất nhiều tinh quốc sẽ hỗn loạn không thể khống chế. Bên liên bang Odin, Bách Lý Lam không ngờ mình vừa lên làm quan chỉ huy đã gặp phải tổng tiến công. Một chiến dịch vũ trụ lớn như vậy, hầu hết các quân nhân cả đời đi lính cũng không có cơ hội được gặp thần xa chưa gặp, Ân Nam Chiêu cũng chưa từng gặp. Mỗi vị tướng quân đều biết chỉ có chiến dịch lừng lẫy cổ kim mới có thể tạo nên những anh hùng vang danh kim cổ. Dù Bắc Thần có thể mãi mãi ghi danh sử sách, đương nhiên liên quan đến năng lực tác chiến xuất chúng của ông ta, cũng liên quan đến thời thế. Ước mơ từ nhỏ đến lớn rốt cuộc được thực hiện, Bách Lý Lam vừa vui mừng vừa lo lắng, hắn thầm hạ quyết tâm từ chiến đến cùng, cho đến khi hoàn toàn chinh phục loài người. Nhất định phải làm cho loài người hiểu được dị chủng mạnh hơn bọn họ rất nhiều, là một chủng loài bậc cao. Bọn họ không có tư cách kỳ thị dị chủng. Bách Lý Lam và anh tiên Diệp Giới đều ôm trong lòng niềm tin tất thắng. Hoặc là sống, hoặc là chết. Đối với trận chiến lần này, Bách Lý Lam giống như mãnh hổ lần đầu tiên xuống núi, không hề e ngại chỉ huy chiến dịch, thậm chí có chút đấu đá tùy tiện. Diệp Giới cùng binh đoàn Long Huyết tung hoành vũ trụ nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến chắc chắn phong phú hơn hẳn Bách Lý Lam, nhưng tâm tư của hắn lại quá phức tạp. Hắn biết Bách Lý Lam là quan chỉ huy tin tức tình báo cũng nói Ân Nam Chiêu đã giao quyền chỉ huy cho Bách Lý Lam, nhưng hắn không tin Ân Nam Chiêu đã thật sự trao quyền cho hắn. Trước liên minh nhân loại đông đảo trên khắp ngân hà, dị chủng gặp phải nguy cơ sinh tử, Diệp Giới không tin Ân Nam Chiêu thân là chấp chính quan, sẽ yên tâm trao huyền chỉ huy chiến dịch cho Bách Lý Lam. Hơn nữa, theo hắn biết, Bách Lý Lam và Ân Nam Chiêu mâu thuẫn nhau không chỉ một hai lần, Diệp Giới không tin Ân Nam Chiêu sẽ trao quyền chỉ huy cho đối thủ của mình. Bởi vì không tin, hắn mới cho rằng Ân Nam Chiêu đang âm thầm can thiệp chỉ huy, đối với các phán đoán tình thế chiến dịch, hắn luôn suy nghĩ phân tích đến Ân Nam Chiêu. Mỗi lần đụng phải sơ hở lỗ mãng của Bách Lý Lam, hắn sẽ nghi ngờ do Ân Nam Chiêu cố tình bố trí dụ địch sập bẫy, không dám tùy tiện lợi dụng sơ hở để phản công. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì Diệp Giới phán đoán sai lầm, Bách Lý Lam thiếu kinh nghiệm vốn yếu thế này biến thành ưu thế, khiến hắn vượt trội chưa từng có từ trước đến nay, đấu đá lung tung cực kỳ có hiệu quả, chẳng những ngăn chặn tiến công hùng mạnh của Diệp Giới, mà còn dư chút sức lực phản công, đánh cho liên minh nhân loại thảm hại bê bết. Tin tức truyền về liên bang Odin, vạn dân tung hô. Uy danh của Bách Lý Lam ngày càng bay cao, không chỉ thần xa đã dị biến kia, mà ngay cả Ân Nam Chiêu đứng trước mặt hắn cũng phải ảm đạm thất thế. Ở liên bang Odin, các thành phần hiếu chiến càng lúc càng đông đảo, đám dị chủng không còn hài lòng với phòng vệ bảo thủ, mà mong muốn giống như lời kêu gọi của Bách Lý Lam, san bằng đế quốc A cùng tất cả các tinh quốc, dám cả gan phản đối dị chủng, để dị chủng có thể vượt trội hơn hẳn loài người. Đối mặt với thế thượng phong của Bách Lý Lam, Diệp Giới lo lắng hơn tất cả mọi người. Trong chiến tranh, sĩ khí nhất định sẽ là bên còn bên mất, sĩ khí của liên bang Odin tăng lên, đồng thời, sĩ khí của liên minh nhân loại sẽ từ từ giảm xuống. Tuy không ai dám đứng ra nói gì, nhưng Diệp Giới biết nếu vẫn còn xuống dốc chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Dù sao hắn cũng là người thông minh, nên đã lấy dữ liệu của từng chiến dịch ra cẩn thận nghiền ngẫm qua nhiều lần, liền phát hiện mình. Suy bụng ta ra bụng người, phạm phải sai lầm lớn. Phong cách chỉ huy của Bách Lý Lam đích thực rất giống Ân Nam Chiêu, tàn nhẫn khát máu, không chừa đường lui, nhưng điểm vi diệu thì hoàn toàn khác hẳn. Thật ra, Ân Nam Chiêu không bao giờ dễ dàng để lãng phí binh lực, thậm chí hắn còn quý trọng tính mạng của binh lính hơn bất kỳ ai. Tàn nhẫn khát máu là vì bảo vệ tính mạng, không chừa đường lui là vì quyết đánh đến cùng để tìm đường sống, nên so với phong cách tác chiến của Bách Lý Lam càng không giống. Diệp Giới đã phát hiện điểm mấu chốt, tuy không thể lý giải tại sao Ân Nam Chiêu lại bỏ mặc trao quyền, nhưng hắn tự nói với mình nên tin đây là sự thật, không cần phải phán đoán vô nghĩa. Diệp Giới sau khi xác định được ai đang đánh trận, liền không còn bó buộc tay chân, nghi thần nghi quỷ nữa, cùng với 4 lần toàn thắng, hắn đã ngăn chặn hoàn toàn khí thế tiến công của Bách Lý Lam. Hai bên lại tiến vào trạng thái giằng co, Diệp Giới và Bách Lý Lam đều không hài lòng. Mặc kệ là do tình thế ép buộc, hay do ý muốn của con người, bọn họ đều không muốn chiến tranh kéo dài vô hạn, trở nên không thể khống chế. Hai người đều chú ý thật kỹ biến đổi từng chút trên chiến trường, hy vọng tìm được một cơ hội, dẹp gọn đối phương. Lạc Tầm nhỏ giọng hỏi, còn anh mong chiến tranh kéo dài, hay nhanh chóng kết thúc? Ân Nam Chiêu nói, chiến tranh càng kéo dài, loài người áp bức dị chủng sẽ càng nghiêm trọng. Chiến tranh kết thúc chắc chắn sẽ hỗn loạn, nhưng về lâu dài, vì muốn ổn định chính quyền, các tinh quốc nhất định sẽ hạn chế bạo lực xung đột. Đường hàng không lúc bấy giờ sẽ dần dần khôi phục lại bình thường, các dị chủng muốn đến liên bang Odin, hay muốn đến những nơi các sinh sống, sẽ dễ dàng hơn. Lạc Tầm suy tư, Bách Lý Lam là kiên trì theo phái chủ chiến, luôn cho rằng dị chủng nổi trội hơn loài người, tuyệt đối không thể thỏa hiệp với loài người. Diệp Giới thì từ lúc khai chiến, đã tuyên bố quyết đánh đến cùng, không thỏa hiệp, không đàm phán. Loài người và dị chủng chỉ vì vấn đề dị biến mà trở mặt thù hận lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Tình huống hiện tại giống như hai con thú đang húc đầu vào nhau, cả hai đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, cho dù một bên muốn rút lui, đổi lấy cũng không phải là hòa bình, mà là cái chết, huống chi không có bên nào muốn rút lui. Nếu hai bên không thể rút lui, vậy phải làm sao để chiến tranh kết thúc? Cục diện hiện giờ đích thực là một cục diện chết, chẳng lẽ một bên phải thật sự giết chết một bên thì chiến tranh mới có thể kết thúc hay sao? Tít tít, máy truyền tin của Ân Nam Chiêu vang lên âm báo. Ân Nam Chiêu nhìn vào màn hình, vỗ nhẹ vào đầu Lạc Tầm, bước nhanh đến bàn làm việc. Sau khi hắn đeo mặt nạ, liền ra lệnh truyền nhận. Bách Lý Lam toàn thân mặc quân trang hiện ra trước mặt Ân Nam Chiêu. Hắn khách khí chào Ân Nam Chiêu theo nghi thức quân đội một cách qua loa. Ân Nam Chiêu không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn lạnh nhạt. Bách Lý Lam cười lạnh trong lòng, mặt không thay đổi, nói. Bởi vì bị các tinh quốc đánh đuổi, một phi thuyền chỉ toàn dị chủng đã tìm cách trốn chạy đến mẫu hạm vũ trụ của liên bang Odin, bọn họ chỉ có thể chọn tuyến đường rất gần với tinh vực Z2299, nên đã bị quân hạm của đế quốc A chặn lại. Bọn họ phát tín hiệu cầu cứu, do ngài từng hạ lệnh phải cố gắng giúp đỡ khi dị chủng cầu cứu, tôi đã phái hai phi thuyền đi cứu viện, nhóm bọn họ bị chặn lại bên ngoài không gian của hành tinh công chúa, tất cả đều bị bắt giữ. Tôi cũng đã phái người thương lượng với đế quốc A, anh tiên Diệp Giới tuyên bố, từ chối đàm phán, xử tử toàn bộ. Kế hoạch của cậu là gì? Tôi muốn chỉ huy mẫu hạm Nam Chiêu xuất chiến. Không phải anh tiên Diệp Giới đã tuyên bố quyết cùng dị chủng huyết tẩy, rửa sạch nỗi nhục trên hành tinh công chúa sao? Tôi rất muốn tiếp tục khiến hắn nhục nhã trên hành tinh công chúa, càng vui sướng khi vứt xác của hắn trên hành tinh công chúa, giống như sinh mạng của cha tôi mãi mãi ở lại trên hành tinh nguyên thủy năm đó. Ân Nam Chiêu liếc mắt nhìn Bách Lý Lam một thoáng, thản nhiên nói. Hiểu rồi, Bách Lý Lam kinh ngạc hỏi. Ngài không phản đối, tôi đã nghĩ ngài sẽ nói anh tiên Diệp Giới âm mưu gài bẫy. Tôi phản đối được sao? Không được, cho dù có gài bẫy tôi cũng phải đi. Tôi không thể bỏ mặc những dị chủng trên tay không một tấc sắt để loài người giết hại. Càng không thể bỏ mặc binh lính của mình để đế quốc A giết hại. Bách Lý Lam nhe hàm răng trắng toát cười tự tin. Huống hồ, rốt cuộc ai săn ai, phải dựa vào thực lực mới biết được. Đây là chiến dịch của cậu, tôi không có quyền can thiệp cũng không muốn can thiệp, nhưng mẫu hạm Bắc Thần sẽ không tham dự hành động lần này. Bách Lý Lam chế giễu, Ân Nam Chiêu, ngài đã lạc trên con đường của chính mình, mất lòng tin vào bản thân. Ân Nam Chiêu biểu cảm không chút thay đổi, lãnh đạm nói. Con đường của tôi khác con đường của cậu. Bách Lý Lam thất vọng lắc đầu tắt tín hiệu truyền tin. Ân Nam Chiêu đi đến bên cạnh Lạc Tầm, lẳng lặng nhìn biển sao trời bên ngoài cửa sổ mạn thuyền. Lạc Tầm thì thầm hỏi, anh thật sự mặc kệ. Ân Nam Chiêu thản nhiên nói, đây là con đường Bách Lý Lam tự chọn, cho dù là thắng hay bại, đều là con đường cậu ta phải đi. Chuyện anh có thể làm là giữ mẫu hạm Bắc Thần án binh bất động, để anh tiên Diệp Giới phải phân chia một nửa binh lực đến đối phó anh. Hành tinh công chúa, một chiến hạm lưỡng thê, 3031, bỏ neo trên trời cao. 3031, lưỡng thê là vừa hoạt động dưới nước, vừa hoạt động trên bờ, bao gồm bay trên không. Góc truyện audio.com. Trong phòng điều khiển chính, anh tiên Diệp Giới toàn thân mặc chiến phục, vẻ mặt nặng nề nhìn chăm chăm màn hình. Giữa biển sao dày đặc, mẫu hạm Nam Chiêu giống như một tinh cầu nhân tạo có hình dáng quái lạ, đang từ xa tiến dần về khu vực đóng quân của mẫu hạm anh tiên. Toàn bộ cửa khoang thuyền của hai chiếc mẫu hạm mở ra. một tàu chiến trôi ra, theo sau là hàng loạt chiến hạm xếp thành hàng bày trận, chỉ còn đợi lệnh của quan chỉ huy, lửa đạn sẽ đồng loạt khai hỏa, bắt đầu tấn công. Tướng quân Lâm Tạ trình tấu, bệ hạ, liên bang Odin đã đến. Diệp Giới nói, mẫu hạm anh tiên giao cho ông, chỉ cần ở đây phòng thủ, khiến bọn họ không còn binh lính trợ giúp chiến trường ở hành tinh công chúa là hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tạ tướng quân cúi chào. Vâng, đứng bên cạnh Diệp Giới là chỉ huy chiến hạm Lưỡng Thê Lâm Lâu tướng quân, ông ta lo lắng nói. Bệ hạ nên ở lại mẫu hạm anh tiên chỉ huy chiến dịch, hành tinh công chúa cứ giao cho tôi. Diệp Giới cười cười, nói. Chỉ một lát thôi, ông sẽ hiểu tại sao ta muốn đích thân chỉ huy chiến trường hành tinh công chúa. Vâng, Lâm Lâu cúi chào, xoay người hỏi thuyền trưởng. Đám dị chủng trên phi thuyền đã đuổi ra hết chưa? Thuyền trưởng nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, nói. Khoảng 20 phút nữa. Mặt đất hành tinh công chúa, một chiếc phi thuyền dân dụng đang neo đậu. Trên phi thuyền có rất nhiều dị chủng bình thường muốn trốn tránh chiến loạn, chạy đến liên bang Odin. Binh lính đế quốc A đuổi tất cả bọn họ ra ngoài, áp giải bọn họ đến nơi đã chỉ định. Hai quân nhân bảo vệ phi thuyền của liên bang Odin cũng bị đuổi đi, áp giải cùng bọn họ. Bốn phía binh lính qua lại, bộ đội bọc thép vây kín tất cả lối thoát. Đám người bị dọa nạt vội vàng tụ tập lại với nhau, nhìn qua giống như một đàn gia súc bị lùa co cụm một chỗ. Trên trời cao tất cả khẩu pháo trên chiến hạm Lưỡng Thê của đế quốc A hướng xuống mặt đất. Mọi người đều biết rõ, bọn họ bị tập trung lại là để các khẩu pháo của chiến hạm trên trời thuận tiện nổ súng, bọn họ sẽ biến thành tro bụi trong khói súng mù mịt. Nhưng, vận mệnh lang bạt dày đây mai đó, khổ sở tiếp diễn không ngừng, đã tra tấn bọn họ đến tuyệt vọng. Bọn họ ngây dại, giống như một đám cương thi, dường như hoàn toàn chấp nhận hiểm cảnh, không hề có ý thức phản kháng. Chỉ có ánh mắt của các quân nhân vừa làm tù binh vẫn còn ánh lên sự bất khuất, bọn họ mong ngóng nhìn lên không trung, khi ngẫu nhiên ánh mắt giao nhau, bọn họ đều cho nhau ánh nhìn cổ vũ. Từng giây phút trôi qua, đám người tụ tập cùng nhau, cảm thấy cái chết trong lửa đạn đang gần kề. Đột nhiên, một chiến hạm tàng hình xuất hiện trên không trung hành tinh công chúa. Khi nó vừa lộ diện, hàng trăm phi cơ chiến đấu đồng thời từ chiến hạm bay ra, liên tiếp công kích vào chiến hạm Lưỡng Thê của đế quốc A. Chiến hạm Lưỡng Thê không còn nhắm bắn đám người dưới mặt đất mà điều chỉnh khẩu pháo nhắm vào phi cơ chiến đấu, hai bên khai chiến kịch liệt. Các quân nhân của liên bang Odin bị áp giải lúc nãy, lập tức không hẹn mà cùng quay lại tấn công quân nhân đế quốc A đã áp giải bọn họ, đám người cũng tự phát tấn công, có người phụ trách tấn công kéo dài thời gian, có người phụ trách dẫn dắt dân chúng bình thường tập hợp lại, trở về phi thuyền vũ trụ. Hai phi thuyền bảo vệ của liên bang Odin đã bị hư hại nghiêm trọng trong khi giao chiến, không còn khả năng bay, nhưng phi thuyền dân dụng vẫn có thể. Gocchuyenaudio.com Chỉ cần quay trở lại phi thuyền dân dụng dưới sự yểm trợ của các phi cơ chiến đấu, sẽ có thể chạy khỏi hành tinh công chúa. Bên này, không muốn chết thì nhanh lên một chút, nhanh lên, nhóm quân nhân la hét khàn giọng, xô đầy thô bạo, khiến những người đang ngây dại chết lặng trở nên kích động luống cuống. Bọn họ toát ra khát vọng sống sót, có người lôi kéo vợ, có người bảo vệ người già, có người ôm con nhỏ, điên cuồng tháo chạy. Phi cơ chiến đấu của liên bang Odin tấn công mãnh liệt, tất cả khẩu pháo trên chiến hạm Lưỡng Thê đều bị phá hủy, hạm trưởng Lâm Lâu hỏi Diệp Giới. Bệ hạ có nên điều phi cơ chiến đấu phản công không? Diệp Giới chăm chú nhìn một chiếc phi cơ chiến đấu trên màn hình theo dõi, dường như đang suy ngẫm gì đó, bình tĩnh nói. Đừng nóng nảy, chốc lát sau, hắn chỉ vào chiếc phi cơ chiến đấu, cười nói. Phái người đi tiếp đón chính thức ngài quan chỉ huy của liên bang Odin. Lâm Lâu tướng quân kinh ngạc hoảng hốt, quan chỉ huy của liên bang Odin. Không phải hắn đang ở trên chiến hạm Nam Chiêu sao? Diệp Giới mỉm cười, khoảng thời gian này thường xuyên tiếp xúc theo hiểu biết của hắn về Bách Lý Lam, với tính khí cố chấp ương ngạnh của Bách Lý Lam, chắc chắn sẽ đến đây cứu người, chính xác là còn muốn vứt mạng của hắn ở lại hành tinh công chúa. Diệp Giới hạ lệnh, đội tác chiến thứ nhất tập trung vào phi cơ chiến đấu mục tiêu, xuất phát. Đội tác chiến sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đón địch, hơn 10 phi cơ chiến đấu thiện chiến lao ra khỏi chiến hạm Lưỡng Thê, hướng về chiếc phi cơ chiến đấu Diệp Giới đã chỉ định, bắt đầu bao vây. Phi cơ chiến đấu của liên bang Odin thấy tình huống trước mắt, đội hình lập tức rối loạn. Vài chiếc gần đó từ bỏ tấn công, muốn quay lại hỗ trợ chiếc phi cơ chiến đấu đang bị bao vây. Diệp Giới hạ lệnh, đội tác chiến thứ hai chặn lại. Hơn 10 chiếc phi cơ chiến đấu lao ra khỏi chiến hạm, ngăn chặn các phi cơ chiến đấu muốn cứu viện. Sức chiến đấu của chiếc phi cơ bị bao vây cực kỳ dũng mãnh, trong đám hỏa lực cực mạnh bao quanh, nó đã bắn rơi 7 chiếc phi cơ của đế quốc A, xé mở vòng vây, nổ súng nhắm thẳng vào chiến hạm Lưỡng Thê. Diệp Giới hạ lệnh, đội tác chiến thứ 3 tập trung vào phi cơ chiến đấu mục tiêu, xuất phát. Hơn 10 chiếc phi cơ thiện chiến tiếp tục lao ra khỏi chiến hạm, lại vây quanh chiếc phi cơ mục tiêu. Các phi cơ còn sót lại của đội tác chiến đầu tiên tự động rời khỏi, làm nhiệm vụ ngăn chặn. Ngoài vũ trụ, mẫu hạm Anh Tiên và mẫu hạm Nam Chiêu đã giao chiến toàn diện. Hai bên đều biết chủ soái của mình đang ở hành tinh công chúa, nếu để đối phương xuất binh tiếp viện, hậu quả nhất định khó lường, cả hai quyết chiến không lùi, khai hỏa toàn lực hòng chế ngự đối phương. Trong lửa đạn ngập trời, hàng loạt phi cơ chiến đấu vỡ nát, không ít chiến hạm nứt gãy. Một số binh lính may mắn trốn được vào khoang cứu sinh, số khác không may bị bay vào vũ trụ. Trên máy truyền tin một giây trước vẫn còn tiếng nói của chiến hữu, một giây sau đã trở thành âm thanh chết, biến mất hoàn toàn trong vũ trụ mờ mịt. Do môi trường chân không có không khí giúp truyền sóng âm, chiến trường nơi đây ác liệt thế nào, cũng không phát ra âm thanh, hoàn toàn tĩnh lặng. Giống như sự tĩnh lặng của cái chết, càng thấy rõ sự vô tình tàn nhẫn của vũ trụ, sự yếu ớt nhỏ bé của sinh mạng. Chấm, hành tinh công chúa, trên mặt đất nơi nơi đều là tiếng người quát tháo. Góc truyện audio.com, nhóm binh lính liên bang Odin tập trung một đám người tiến vào phi thuyền, chỉ cần quân đội trên cao ngăn được hỏa lực phong tỏa, phi thuyền có thể rời khỏi hành tinh công chúa. Trên trời, lửa đạn nổ rền vang. Dưới tấn công của liên bang Odin, hỏa lực của chiến hạm Lưỡng Thê ngày càng yếu, trên thân tàu hư hại nhiều chỗ. Lâm Lầu tướng quân biết không trụ vững, Diệp Giới lại không chút để ý, hắn chỉ nhìn chăm chú vào một chiếc phi cơ chiến đấu. Chiếc phi cơ này có lực chiến đấu mạnh mẽ, hơn hẳn người thường, trong vòng vây chặt chẽ lại có thể bắn rơi 7 phi cơ, phá mở vòng vây. Diệp Giới không đổi sắc mặt, gầm lên ra lệnh, đội tác chiến thứ tư tập trung vào phi cơ mục tiêu, xuất phát. Lâm Lầu tướng quân hoảng hốt. Không thể nào, sức chiến đấu mạnh đến vậy sao? Diệp Giới cười nhạt, bên trong là người thể năng 2A, nếu ông nhìn thấy kỹ thuật lái của người thể năng 3A sẽ không kinh ngạc vậy đâu. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Ân Nam Chiêu một mình lái phi cơ dành cho người cấp A bay vào biển thiên thạch, ý cười lướt qua mặt hắn. Đội tác chiến thứ 5 tập trung vào phi cơ mục tiêu, xuất phát. Đội tác chiến thứ 6 tập trung vào phi cơ mục tiêu, xuất phát. Đội tác chiến thứ 7. Lâm Lầu tướng quân đã sợ đến mức không nói được tiếng nào, chỉ một chiếc phi cơ đã hao tốn toàn bộ đội tác chiến đặc trùng. Bởi vì nó, đám người trên mặt đất đã đủ thời gian đến được phi thuyền vũ trụ, nhiệm vụ giải cứu của liên bang Odin nhìn qua không thể làm được nhưng nay lại thực sự có hy vọng hoàn thành. Máy truyền tin đột nhiên vang lên âm báo chói tai, Lâm Lầu tướng quân lập tức trình báo. Không phải người mình, tín hiệu phát ra ở gần đây. Diệp Giới nhìn chằm chằm chiếc phi cơ đang xoay tròn bay lượn trên không trung, lạnh lùng ra lệnh. Truyền nhận, giọng của Bách Lý Lam truyền đến, càn rỡ kiêu ngạo giống như hắn không phải đang bị bao vây. Hoàng đế bệ hạ chui rúc trong mai rùa chi vậy? Ra đây chơi một lát, long đầu nhà ngươi không phải trốn trong mai rùa cả đời đấy chứ? Diệp Giới cười, ngài quan chỉ huy chúc mừng ngài cuối cùng được toại nguyện. Có câu ngạn ngữ nói gì nhỉ? Núi không có hồ, khi đột thành vua, hình như rất chính xác với ngài. Từ nhỏ ta đã thích đánh nhau, không thích học hành, nghe không hiểu ngươi nói cái gì, mà mặc kệ khỉ đột hay lão hổ, có thể giết chết cả nhà con rùa rút đầu là được. Lâm Lầu tướng quân tức giận chửi ầm lên, khốn kiếp, gen của bọn ta rất sạch sẽ, gen của ngươi mới là đồ con rùa. Phi cơ chiến đấu của Bách Lý Lam phá tan vòng vây lửa đạn, xẹt qua gần sát chiến hạm Lưỡng Thê, một quả đạn pháo bay đến phòng điều khiển, toàn bộ chiến hạm chấn động mãnh liệt, tiếng chửi mắng của Lâm Lầu bị ngắt ngang, Bách Lý Lam cười ha ha. Cùng với tiếng cười to kiêu ngạo của hắn, chiếc phi cơ chiến đấu của hắn vọt qua giữa hai phi cơ đang lao vào vây bắt, hai chiếc phi cơ mất phương hướng, đâm vào nhau, nổ tung sau lưng hắn. Diệp Giới hạ lệnh, đội tác chiến thứ 8 tập trung vào phi cơ mục tiêu, xuất phát. Lâm Lầu tướng quân tỏ vẻ nghiêm trọng, đây là đội tác chiến đặc trùng cuối cùng, hiện nay trên chiến hạm chỉ còn đội tác chiến thứ 9 phụ trách bảo vệ an toàn cho Hoàng đế. Đột nhiên, hắn quá sợ hãi, vì nhìn thấy Diệp Giới cầm mũ giáp tác chiến, hướng ra ngoài phòng điều khiển. Bệ hạ, Diệp Giới liếc hắn một cái, ý bảo hắn giữ vững vị trí. Góc truyện audio.com, chỉ cần ông còn một hơi thở, sẽ không để phi thuyền của dị chủng thoát khỏi hành tinh công chúa. Lâm Lầu tướng quân đứng thẳng, cúi chào trang nghiêm, tuân lệnh, Diệp Giới vừa đi vừa ra lệnh, đội tác chiến thứ 9, đội trưởng Anh Tiên Diệp Giới cùng toàn thể đội viên chuẩn bị xuất chiến. Âm thanh đồng loạt vang lên. Tuân lệnh, Bách Lý Lam lái phi cơ chiến đấu lượn một vòng ngoạn mục vừa nhanh như chớp nhắm thẳng trời cao, vừa hỏi cấp dưới. Tình hình đám người ở dưới mặt đất rút lui thế nào rồi? 2/3 đã lên phi thuyền, còn 1/3. Phải nhanh hơn nữa, khi toàn bộ đã lên phi thuyền, lập tức cất cánh. Ta sẽ cản đường quân địch để phi thuyền trốn thoát. Tuân lệnh, Bách Lý Lam phát hiện lại có thêm một đội phi cơ vọt ra khỏi chiến hạm Lưỡng Thê, bay về phía phi cơ chiến đấu của hắn. Hắn nhe hàm răng trắng như tuyết cười đến rạng rỡ. Anh tiên Diệp Giới, ngươi muốn liều mạng, lão tử không sợ nhất chính là liều mạng. Hắn lái phi cơ chiến đấu, không chút do dự bay đến chào đón đội tác chiến của anh tiên Diệp Giới. 28 chiếc phi cơ bao vây, Bách Lý Lam một mình một người lái phi cơ chiến đấu tả xung hữu đột tung hoành ngang dọc. Chấm, thời gian trôi qua tất cả đám người trên mặt đất rốt cuộc cũng vào được phi thuyền. Cửa khoang đóng lại, chuẩn bị cất cánh. Bách Lý Lam hạ lệnh, tất cả phi cơ chiến đấu nghe lệnh toàn lực hỗ trợ che chắn phi thuyền lên không. Lâm Lâu tướng quân nghiến răng gầm lên, nếu hỏa lực không ngăn được thì cho va chạm, nếu không thể giữ dị chủng ở lại mặt đất chúng ta sẽ cùng chúng hóa thành tro. Phi thuyền mạnh mẽ cất cánh, nhưng bởi vì nó đã bị chiến hạm công kích ngăn cản, nên không thể không rơi xuống. Bách Lý Lam rõ ràng đã phá được vòng vây, có thể trở về chiến hạm tàng hình, nhưng nhìn thấy phi thuyền bị bắn rơi liền nảy sinh tính tà ác. Hắn nhìn vào màu đỏ cảnh báo trên thiết bị đo năng lượng, nhe răng cười, lái phi cơ quay ngược lại thật nhanh, nhắm thẳng vào phi cơ chiến đấu của anh tiên Diệp Giới. Chỉ cần bắn rơi anh tiên Diệp Giới, trận chiến này không cần đánh cũng thắng. Chấm, hai chiếc phi cơ truy đuổi trên không trung, các phi cơ khác không cản nổi tốc độ và độ nhảy của bọn họ, đều dần dần rơi lại phía sau. Bách Lý Lam không thèm để ý đến âm thanh cảnh báo năng lượng đã cạn, tăng tốc độ phi cơ lên đến cực hạn, dùng động tác bay lượn phức tạp bám chặt phi cơ chiến đấu của anh tiên Diệp Giới, rốt cuộc bắn trúng nó. Bách Lý Lam không kiềm chế cười toét miệng, có tín hiệu lạ cố ý truyền vào thiết bị truyền tin của hắn. Cùng với tiếng nổ mạnh của phi cơ chiến đấu bên ngoài, tiếng của anh tiên Diệp Giới truyền đến. Ngài quan chỉ huy, ta không muốn đánh nhau với ngươi, nhưng chiếc phi cơ chiến đấu ngươi bắn trúng không phải phi cơ của ta. Ngươi quá tự phụ, đế quốc A không phải chỉ có một mình ta là người có thể năng hai A. Bách Lý Lam nhận ra hắn đã phạm sai lầm khinh địch, lập tức phản ứng nhanh kéo cần đẩy cả người bắn ra khỏi chiếc phi cơ. Ngay lúc đó, phi cơ chiến đấu của hắn bị đạn bắn trúng, nổ tung. Đạn dày đặc từ không trung và mặt đất đồng thời bắn vào Bách Lý Lam. Bách Lý Lam rút súng liên thanh, vừa nổ súng bắn trả, vừa cố gắng né tránh. Trong lúc từ từ rơi xuống, hắn nhìn thấy hơn 10 xe thiết giáp đang đổ trên mặt đất, Diệp Giới đứng trên xe thiết giáp, biểu cảm nhàn hạ ngửa đầu nhìn hắn, cười hướng hắn phất tay. Góc truyện audio.com, mấy viên đạn bắn vào thân thể, từng cơn đau đớn thấu tim nhưng lại gợi hắn nhớ đến vô số ký ức đau khổ, hình ảnh từ nhỏ đến lớn nhanh chóng lướt qua trong đầu. Bách Lý Lam không biết rốt cuộc tại sao lại sai, là đứa bé lấy trộm tài khoản của họ hàng đi chơi trò chơi chiến tranh thiếu chút nữa bị đánh chết. Hay đứa bé bởi vì tụ tập bạn bè bắt chước trò chơi chiến tranh mà bị thầy giáo dọa phải đuổi học. Là thiếu niên cố gắng rèn luyện thân thể muốn làm tướng quân đến độ bị lũ bạn cười nhạo, hay thiếu niên ngày nghỉ lễ một mình ở ký túc xá phục dựng chi tiết chiến dịch suốt một đêm. Là thanh niên liều mạng luyện tập kỹ thuật điều khiển phi cơ thương tích vài lần, hay là thanh niên khi nghe nói thần sa đột phá đến thể năng 3A đã lập tức huấn luyện như tự sát bởi vì muốn tìm phương pháp đột phá thể năng. Rốt cuộc là sai chỗ nào? Bách Lý Lam không biết, nhưng hắn biết sai lầm trên chiến trường chính là chết. Hắn không sợ chết, đứa bé mất cha, hai bàn tay trắng kia mong đợi nhất ở tương lai của mình chính là được làm một tướng quân có thể chết trên chiến trường vì bảo vệ công dân của liên bang, nhưng hắn vẫn chưa thực hiện được lời thề. Bách Lý Lam cong khóe môi, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hắn vừa cười ngạo nghễ, vừa thêm một ống thuốc vào người. Hắn không kềm được ý nghĩ, nếu chiến dịch lần này Ân Nam Chiêu chỉ huy, chắc chắn sẽ không thảm bại như vậy. Hiện giờ Ân Nam Chiêu có thể ngăn cản tiến công của liên minh nhân loại không? Chẳng lẽ dị chủng mãi mãi không thể tồn tại trong vũ trụ này? Có lẽ bởi vì cái chết gần kề, tất cả tạp niệm dục vọng đều buông bỏ, đột nhiên hắn thông suốt thấy rõ tất cả nguyên nhân hậu quả. Bách Lý Lam vừa rơi xuống đất cười lớn không thể kiềm chế nhìn về phía không trung. Hóa ra Ân Nam Chiêu vẫn là Ân Nam Chiêu, hắn đã phục dựng diễn tập vô số chiến dịch của ông ta, nhưng vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn lạnh lùng của ông ta. Trước khi chiến tranh chưa bắt đầu, Ân Nam Chiêu đã nói. Chiến tranh luôn được ghi nhớ kết quả vinh quang, nhưng quá trình đen tối để đi đến kết quả đó lại bị xem nhẹ. Mong các cậu đừng quên, muốn có được vinh quang phải dùng vô số sinh mạng và nước mắt của con người trải đường, bao gồm cả các cậu. Bách Lý Lam cúi đầu, nụ cười biến mất trên mặt chỉ còn lại vệt máu lạnh lẽo. Hắn vừa đi về phía Diệp Giới, vừa lớn tiếng ra lệnh. Mọi người tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, nhất định giữ vững. Bộ đội mặt đất chú ý, đóng chặt phi thuyền, chờ thời cơ cất cánh. Binh lính đế quốc A ở xung quanh không nhịn được cười nhạo, ngay cả quan chỉ huy cũng thành tù binh, chẳng lẽ liên bang Odin còn trông mong chuyển bại thành thắng? Diệp Giới lập tức nhận ra gì đó, muốn lùi về sau. Bách Lý Lam chợt tăng tốc phóng nhanh đến, chặn đường lui của hắn. Diệp Giới ra tay công kích, hai người đấu đá nhau. Cảnh vệ của Diệp Giới đều chạy đến, muốn bắt Bách Lý Lam. Thân thể Bách Lý Lam run rẩy đau đớn, hắn cười ha ha, giống như sắp làm chuyện rất vui vẻ. Hắn vừa điên cuồng tấn công, vừa lớn tiếng nói, ta xin thề bằng sự thẳng thắn và lòng trung thành của mình, sẽ không chiến đấu vì vinh quang của bản thân, không chiến đấu vì thắng lợi của bản thân, không chiến đấu vì dục vọng của bản thân, mà chiến đấu vì sự sinh tồn của dị chủng. Ta nguyện vì liên bang dùng máu tươi của mình khai phá tinh vực, vì liên bang dùng tính mạng của mình bảo vệ tinh vực có chết. Không hối hận, góc chuyện audio.com, Diệp Giới hét lớn, hắn sắp dị biến, bắn chết hắn. Mọi người hoảng hốt cầm súng bắn, mấy viên đạn bắn vào thân thể của Bách Lý Lam, bị văng ngược lại. Toàn thân hắn trên dưới mọc ra vảy cứng, tứ chi to ra trở nên thô kệch cả người giống như một con dã thú nằm sấp trên mặt đất. Thân thể phình to với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, biến thành một ngọn núi nhỏ, chiến phục rách nát thành mảnh vụn, lộ ra lớp da cứng trên thân thể hắn. Trên lưng mọc ra gai như nhọn dọc theo sống lưng, hai bên cũng mọc ra không ít xương gai cứng nhọn sắc bén. Đầu nhô ra, giống như một cái mũ sắt, bộ răng chìa ra khỏi miệng, xen kẽ nhau, giống như một cái cưa sắc. Bách Lý Lam biến thành thú dị biến trông như một chiếc xe tăng hạng nặng, đạn không thể bắn xuyên qua nó, nơi nó đi qua máu thịt văng tứ tung. Chỉ trong chốc lát cảnh vệ của Diệp Giới đã chết hơn phân nửa. Mọi người muốn bảo vệ Diệp Giới trốn thoát nhưng đều bị càn quét dã man, xe thiết giáp bị nó làm lật nhào. Quân nhân ở xung quanh không còn tấn công phi thuyền, toàn bộ quay sang đối phó thú dị biến. Từng đợt tấn công, mưa bom bão đạn, giáp cứng của thú dị biến tuy cứng chắc nhưng cũng dần dần bị bắn thủng. Toàn thân nó máu chảy đầm đìa, nhưng nó dường như là một quái vật hoàn toàn không biết đau đớn, lần này đến lần khác ngã nhào, nhưng cũng lần này đến lần khác đứng lên không hề khuất phục. Xương gai ở hai bên bị bắn gãy, xương gai sống lưng bị đứt lìa, lộ ra lớp xương trắng xen lẫn máu thịt bên trong. Vảy giáp bong ra từng mảng lớn, lộ ra lớp thịt đỏ tươi bên dưới. Một con mắt bị bắn thủng thành lỗ máu, nó vẫn là một con quái vật không biết sợ càng lên phía trước khiến cho binh lính không thể tập trung tấn công, giúp Diệp Giới rời khỏi. Diệp Giới nổi giận rút kiếm quang, quyết định tự mình động thủ chém chết thú dị biến. Chấm, trong phi thuyền dân dụng, lặng ngắt như tờ, mọi người đều đang tụ tập bên các cửa sổ lớn nhỏ ở mạn thuyền, lo lắng đề phòng nhìn ra bên ngoài. Thú dị biến bị bắn thủng con mắt còn lại trong làn đạn như mưa, máu tươi chảy ào ạt. Nó mất đi hai mắt đã không còn nhìn thấy gì, nhưng vẫn ngạo mạn bất tuân lao vào xung quanh, giống như chưa bao giờ biết khuất phục. Diệp Giới hơi kiếm quang, chém đứt một chân trước của nó. Thân thể to lớn của thú dị biến ầm ầm ngã xuống, tất cả mọi người đều nghĩ nó không thể cử động được nữa. Không ngờ nó vùng vẫy đứng lên, dùng ba chân chống đỡ tập tễnh đi về phía trước, hung hăng đánh vào Diệp Giới. Diệp Giới hơi kiếm quang, lại chém đứt chân trước của nó. Rốt cuộc nó không thể đứng dậy được nữa, toàn bộ thân thể ngã nhào trên mặt đất, súng đạn đều tập trung bắn về phía nó. Thân thể của nó đã gần như rã nát, máu thịt đầm đìa. Nhưng nó vẫn vùng vẫy tiến về phía trước giống như một con cá voi mắc cạn, ngu ngốc co duỗi hai chân sau, đẩy người di chuyển tới trước. Bên cửa sổ phi thuyền, có người lặng lẽ rơi lệ, có người nhỏ giọng khóc nức nở. Lần đầu tiên, bọn họ cảm thấy con thú dị biến mà ngay cả bọn họ cũng sợ hãi chán ghét kia, là đồng loại của bọn họ. Nó đang dùng năng lực của bản thân chiến đấu với quân đội của đế quốc A, bảo vệ những con người tay không tấc sắt như bọn họ không bị giết hại. Góc chuyện audio.com, Diệp Giới cũng hoàn toàn không ngờ thú dị biến lại ương ngạnh như vậy, hắn cầm theo thanh kiếm đã nhuốm đầy máu tươi, đối diện với đôi mắt đã bị bắn thủng, không thể nhìn thấy gì của thú dị biến. Thú dị biến dùng hai chi sau còn sót lại, ngu ngốc lết đến trước mặt hắn, cố gắng hết sức gượng dậy, muốn dùng thân thể mình đè bẹp Diệp Giới, nhưng Diệp Giới đã nghiêng người hơ kiếm, hai chân sau cuối cùng cũng bị chặt đứt. Thú dị biến té vào vũng máu, rốt cuộc không còn động đậy. Diệp Giới đang muốn giơ kiếm, đâm vào tim nó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chiếc phi cơ chiến đấu. Trong làn đạn đan xen khắp nơi, chiếc phi cơ giống như một con cá linh động tránh được tất cả trở ngại. Nhắm thẳng vào Diệp Giới. Xe thiết giáp của Diệp Giới hướng về phi cơ nã đạn, chiếc phi cơ giống như mua vũ điệu nhịp nhàng qua làn đạn, khiến cho đạn pháo bắn ra đều bay vào khoảng không, nó tiếp tục lao đến, làm cho Diệp Giới không thể không lùi ra khỏi thân thể của thú dị biến. Chiếc phi cơ bay vút qua đầu của Diệp Giới, một người từ phi cơ nhảy thẳng xuống, đứng trước mặt Diệp Giới. Diệp Giới mặt mày tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Ân Nam Chiêu không thèm liếc mắt nhìn hắn, mà nhìn chăm chú vào thú dị biến đang run rẩy nằm trong vũng máu. Sinh mệnh của nó đang hấp hối, nhưng vẫn như trước không hề khuất phục. Mất đi tứ chi, thân thể không thể cử động, nhưng nó vẫn chủ động gắng sức vùng vẫy, giống như một con cá mắc cạn đang giãy giụa chờ chết. Ân Nam Chiêu giơ tay chém xuống, trường đao đâm thẳng vào sau gáy của nó, thẳng đến tim. Thân thể thú dị biến co giật mạnh vài cái, tim ngừng đập, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Trong im lặng, tiếng của Bách Lý Lam đột nhiên vang lên. Ta xin thề bằng sự thẳng thắn và lòng trung thành của mình, sẽ không chiến đấu vì vinh quang của bản thân, không chiến đấu vì thắng lợi của bản thân, không chiến đấu vì dục vọng của bản thân, mà chiến đấu vì sự sinh tồn của dị chủng. Ta nguyện vì liên bang dùng máu tươi của mình khai phá tinh vực, vì liên bang dùng tính mạng của mình bảo vệ tinh vực có chết. Không hối hận, thiết bị cá nhân rơi trên mặt đất nhận được tín hiệu chủ nhân đã chết, sau khi tuyên đọc di ngôn, liền phát nổ tự hủy, giống như tính cách của chủ nhân mạnh mẽ quyết liệt. Ánh mắt của Ân Nam Chiêu không biểu lộ ấm áp, nhưng hai chân hắn khép lại thẳng tắp, hai tay trịnh trọng giơ lên, chào di thể của thú dị biến theo nghi thức quân đội. Trên phi thuyền dân dụng, các quân nhân đứng bên cửa sổ phi thuyền cũng giơ tay lên, im lặng kính chào theo nghi thức quân đội. Những người dân tập trung bên cửa sổ phi thuyền cũng học theo dáng vẻ của quân nhân, vừa rơi lệ, vừa giơ tay lên, làm một kiểu chào không mấy tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội. Diệp Giới cười lạnh, Ân Nam Chiêu, người đến đây một mình chịu chết à? Ân Nam Chiêu xoay người, nhìn thấy mình đã bị vây chặt, nòng súng của xe thiết giáp ở bốn phía đều nhắm vào hắn, nhóm quân nhân cũng chĩa súng về phía hắn. Diệp Giới đã xác nhận từ binh đoàn Long Huyết, mẫu hạm Bắc Thần vẫn đóng đô tại chỗ, không rời khỏi chiến trường, Ân Nam Chiêu đến hành tinh công chúa một mình. Diệp Giới không nghĩ ra tại sao, cho dù Ân Nam Chiêu dự đoán được Bách Lý Lam thất bại cũng có thể nhanh chóng chạy đến mẫu hạm Nam Chiêu cứu lại đại cục. Thắng bại trên hành tinh công chúa đã đến hồi kết, hắn đến đây một mình để làm gì? Gocchuyenaudio.com. Nhưng Diệp Giới chưa bao giờ dám xem nhẹ Ân Nam Chiêu, để đảm bảo an toàn, hắn bỏ qua ý nghĩ hấp dẫn muốn bắt sống, chỉ muốn lập tức bắn chết Ân Nam Chiêu. Diệp Giới đưa tay lên, muốn ra lệnh nổ súng. Ân Nam Chiêu giơ cổ tay, ra lệnh với máy truyền tin. Tôi là Ân Nam Chiêu, quan chỉ huy Bách Lý Lam đã chết. Từ nay về sau, tôi tiếp quản quyền chỉ huy mẫu hạm Nam Chiêu. Tôi ra lệnh, mẫu hạm Nam Chiêu sử dụng hết nguồn năng lượng, tăng tốc lực đâm vào mẫu hạm Anh Tiên. Tất cả các chiến hạm rời khỏi mẫu hạm Nam Chiêu, ngăn chặn mẫu hạm Anh Tiên, phải bảo đảm nhiệm vụ va chạm thành công. Diệp Giới kinh hãi, ánh mắt đăm đăm, biểu cảm không dám tin. Mẫu hạm vũ trụ vì quá to lớn, tốc độ không nhanh, nhưng năng lực phòng ngự rất phi thường. Đừng nói là đạn pháo, ngay cả các chiến hạm có hỏa lực cực mạnh va chạm hàng loạt cùng lắm chỉ hư hại cục bộ. Nhưng, một mẫu hạm vũ trụ đâm vào một mẫu hạm vũ trụ khác, kết quả sẽ thế nào? Có lẽ giống như hai hành tinh đột nhiên đâm vào nhau, Diệp Giới không thể nghĩ ra được kết quả, bởi vì hắn biết từ trước đến nay trong lịch sử chiến tranh vũ trụ chưa từng xảy ra chuyện này. Cho dù hiện giờ, khoa học kỹ thuật của con người phát triển, cũng chỉ có những tinh quốc cường đại nhất mới có thể chế tạo được mẫu hạm vũ trụ, hơn nữa những mẫu hạm khổng lồ bá chủ như Anh Tiên hay Nam Chiêu, gần như là hội tụ tất cả vật lực, tài lực, nhân lực của toàn bộ tinh quốc, là kết tinh của trí tuệ và khoa học tiên tiến nhất của con người. Nếu nói các hành tinh hành chính là bộ não của một tinh quốc, thì mẫu hạm vũ trụ lại giống như trái tim, chẳng qua. Trái tim, này có thể đi lại xung quanh, bảo vệ và khai thác không gian sống của các tinh quốc. Liên bang Odin có thể xưng bá vũ trụ, khiến cho các tinh quốc của loài người không dám xâm phạm, là bởi vì bọn họ chẳng những có Bắc Thần, mà còn có Nam Chiêu. Bây giờ Ân Nam Chiêu lại tự hủy tường thành, Diệp Giới hoàn toàn không thể hiểu nổi. Ân Nam Chiêu, ngươi điên rồi. Tướng lĩnh chỉ huy trên mẫu hạm sẽ không bao giờ nghe theo lệnh của ngươi. Ân Nam Chiêu lạnh nhạt nói, ngươi quên tên của chiếc mẫu hạm đó rồi sao? Nó tên là Nam Chiêu. Toàn thân Diệp Giới lạnh toát, Ân Nam Chiêu một tay tạo ra quân đội vũ trụ mạnh nhất Ngân Hà, bọn họ có lẽ sẽ không nghe theo mệnh lệnh điên cuồng hủy hạm giết người này của người khác, nhưng chắc chắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của Ân Nam Chiêu. Giết hắn, Diệp Giới nổi giận giống đến tê tâm liệt phế. Lửa đạn và súng máy đồng loạt phóng ra, Ân Nam Chiêu giống như ma quỷ, bóng dáng không rõ ràng, thoát ẩn thoát hiện, chốc lát sau đã đến trước mặt Diệp Giới, binh lính sợ Diệp Giới bị thương, nên không dám bắn nữa. Diệp Giới rút ra vũ khí của mình, quyết đấu với Ân Nam Chiêu. Từ máy liên lạc của Diệp Giới, truyền đến đủ loại âm thanh hoảng loạn bối rối, Lâm Tạ tướng quân cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi. Hỏa lực của địch quá mạnh, Anh Tiên không có thời gian rút lui. Bệ hạ, chúng ta nên làm gì? Diệp Giới mắt sung huyết, huyệt thái dương đập thình thịch, giọng nói khàn đặc. Cố gắng giữ mạng sống. Tuân lệnh, Lâm Tạ tướng quân biết tiếp theo có chỉ huy cũng không còn ý nghĩa, vì không muốn quấy nhiễu Diệp Giới, đã chủ động tắt tín hiệu liên lạc. Diệp Giới vừa hơ hai dao găm hung hăng tấn công Ân Nam Chiêu, vừa phẫn nộ giống. Ngươi quả thật là một kẻ điên có 102. Cái này là chiến tranh gì chứ? Góc chuyện audio.com. Chẳng những hủy diệt người khác mà còn hủy diệt chính mình. Những quân nhân đó không phải là đồng bào đồng chí của ngươi sao? Ân Nam Chiêu không hề lay chuyển, lạnh nhạt nói. Đây là chiến tranh, chẳng những kẻ địch phải đổ máu, mà chính mình cũng phải đổ máu. Đột nhiên, từ phía chân trời đằng xa xuất hiện khói đen tràn ngập tầng tầng lớp lớp mây đen, giống như thủy triều đang bắt đầu dâng lên, ảo ạt mù trời. Trong phút chốc giữa ban ngày liền biến thành đêm tối, giống như tận thế sắp xảy ra, cả thế giới gần như bị hủy diệt. Tất cả những quân nhân đang khổ sở chiến đấu đều ngừng động tác kinh hoàng nhìn lên không trung. Từng tia sáng đủ màu sắc xẹt qua mây đen, rơi xuống mặt đất giống như ánh sáng rực rỡ của sao băng. Nhưng trên thực tế, đó là các mảnh vỡ sau khi hai chiếc mẫu hạm vũ trụ đâm vào nhau, trong quá trình rơi xuống hành tinh công chúa, đã bị tầng khí quyển đốt cháy phát sáng. Từng tiếng nổ mạnh vẫn liên tục phát ra, trên bầu trời truyền đến âm thanh vang dội như sấm rền, tiếng này nối tiếp tiếng khác liên miên không dứt. Theo từng tia sáng xẹt qua không trung, những mảnh vỡ của hai chiếc mẫu hạm bị đốt trụi xuyên qua tầng khí quyển, liên tiếp rơi xuống bề mặt của hành tinh công chúa, dẫn đến chất động vỏ địa cầu. Toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển, núi non đổ sập, sông hồ cuồn cuộn, núi lửa phun trào, rừng rậm bốc cháy, mặt đất nứt nẻ. Trên mặt đất các quân nhân chạy tứ tán tránh né. Trên bầu trời các phi cơ chiến đấu tất cả đều rơi tan. Chiến hạm tàng hình của liên bang Odin vốn lực phòng ngự không cao, bị mảnh vỡ đâm trúng liền nứt toác. Chiến hạm lưỡng thê của đế quốc A cố gắng chống đỡ trong chốc lát, bộ nguồn năng lượng bị phá hỏng, toàn bộ chiến hạm rơi xuống mặt đất, trong tiếng nổ long trời lở đất chỉ có vài phi thuyền cứu nạn trốn thoát. Nghĩ đến loài người nhờ vào khoa học kỹ thuật tài giỏi hơn tất cả, nhưng khi đứng trước thảm họa gần như hủy diệt các hành tinh này, lại trở nên nhỏ bé như loài kiến, chỉ có thể hoảng sợ bất lực chạy trối chết. Chấm, khắp núi đồi tràn ngập lửa cháy, địa chấn động trời, đá núi rơi lạc thế giới sụp đổ. Diệp Giới không thể không chạy vội tránh né các loại nguy hiểm. Vừa rồi khi cùng Ân Nam Chiêu đánh nhau, hắn đã bị thương chân trái, có chút khập khiễng, nhưng may mắn thể năng mạnh mẽ, nên không ảnh hưởng đến việc chạy trốn. Bệ hạ, một chiếc phi thuyền cứu nạn bay đến đỉnh đầu của Diệp Giới, muốn cứu Diệp Giới. Diệp Giới túm lấy thang cứu sinh, đang muốn lên phi thuyền cứu nạn, nhưng nhìn thấy Lâm Lâu tướng quân và các binh lính đang bị bao vây trong biển lửa ở cách đó không xa. Hắn lập tức xoay người chạy nhanh lại, đặt những cây cối sắp đổ kéo Lâm Lâu tướng quân và nhóm binh sĩ từng người một ra, cố sức ném lên phi thuyền cứu nạn. Hắn vừa kéo một binh sĩ cuối cùng lên, nửa quả núi đổ sụp, cây cối xung quanh đều bật gốc. Một tảng đá đập vào vết thương trên đùi hắn, thân thể bị kiềm hãm. Nhiều tảng đá rơi xuống đánh liên tiếp vào người, toàn thân hắn rốt cục bị vùi trong đống đất đá. Bệ hạ, trong tiếng gào thê lương, đất đá đổ sụp ảo ạt trước mắt, bóng dáng của Diệp Giới biến mất không thấy đâu. Diệp Giới đau đớn dãy rủa, muốn tìm một đường sống, nhưng trước thiên nhiên hung tàn, sinh mạng nào cũng yếu ớt khó gượng. Góc chuyện audio.com. Trong tình thế như mảnh treo chuông, Ân Nam Chiêu đột nhiên bay vút tới, một tay kéo Diệp Giới đã gần như bị vùi lấp trong đống đất đá, một tay cầm liềm đao to lớn, dùng cán dài của liềm đao, ngăn cản cơn mưa đất đá đang rơi xuống, bay xuyên qua chúng, đáp xuống nơi an toàn. Diệp Giới giống, không cần ngươi cứu ta. Chấm, hắn hơ cánh tay, muốn tấn công Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu đập đầu hắn vào vách đá nham thạch, Diệp Giới lập tức không còn động tĩnh. Ân Nam Chiêu mang theo Diệp Giới đang bất tỉnh, chạy về hướng phi thuyền. Các quân nhân vẫn đang canh giữ ở cửa phi thuyền nhìn thấy Ân Nam Chiêu, lập tức mở cửa khoang, Ân Nam Chiêu nhảy vọt lên phi thuyền, giao Diệp Giới toàn thân đầy bùn đất cho hai quân nhân. Ân Nam Chiêu ra lệnh, lập tức cất cánh, vị quân nhân ngồi trước bàn điều khiển khó xử nhìn màn hình lộ trình. Trên bầu trời vẫn còn mưa sao xa, nếu phi thuyền tùy tiện cất cánh, đụng phải mảnh vỡ của mẫu hạm vũ trụ, rất có thể sẽ phát nổ. Nhưng nếu không lập tức cất cánh, phi thuyền rất có thể sẽ bị đất đá rơi hoặc nham thạch nóng chảy của núi lửa vùi lấp, cuối cùng sẽ không thể cất cánh. Ân Nam Chiêu nói, tôi sẽ lái chính, anh làm phó lái. Vị quân nhân lập tức phối hợp ngồi sang một bên, Ân Nam Chiêu khởi động phi thuyền. Máy tính điều khiển vang lên tiếng máy móc, mời mọi thành viên thắt dây an toàn cẩn thận, phi thuyền chuẩn bị quy trình cất cánh. 19, 8, 7. Không bao lâu sau khi phi thuyền cất cánh, các ngọn núi ở xung quanh đều đổ sụp, đất đá rơi xuống giống như sóng dữ cuồn cuộn, nơi đi qua, mặt đất bị san bằng thành bình địa. Mọi người may mắn thoát chết càng thêm lo lắng e ngại, bởi vì đạn ánh sáng vẫn tràn ngập trên bầu trời. Cho dù các quân nhân đã được huấn luyện kỹ càng, hay những dân thường ngây ngô không biết gì cũng đều im lặng cầu nguyện. Ân Nam chiêu lái phi thuyền, bay qua một viên đạn ánh sáng, bản thân hắn bình tĩnh đến nỗi ngay cả ánh mắt cũng không chút thay đổi, những người theo dõi thì cảm thấy đang chơi trò rượt bắt với tử thần, bọn họ thật sự không chịu nổi hồi hộp, đều nhắm hai mắt lại. Toàn bộ phi thuyền, hơn một vạn người, không ai phát ra âm thanh, ai nấy sắc mặt đều tái xanh, cắn chặt răng. Hơn 20 phút sau, phi thuyền bay vào vũ trụ yên bình. Giọng nói của Ân Nam chiêu vang lên, tôi là chấp chính quan của Liên bang Odin, đại diện cho chính phủ Liên bang, hoan nghênh các vị đến Liên bang Odin sinh sống. Mọi người mở mắt, có người lớn tiếng hoan hô, có người vui đến nỗi không nói được gì, trong phi thuyền tràn ngập niềm vui thoát nạn. Phía sau vẫn còn ẩn hiện ánh lửa, nhưng phía trước là biển sao trời xinh đẹp. Chiếc phi thuyền bay nhanh đưa bọn họ đến Liên bang Odin, nơi cho bọn họ cuộc sống công bằng, hạnh phúc tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Hết chương 3, không 3 cách chương.